Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Kinh ngạc đường Nguyệt Hoa. Chung quanh những người đi đường nghị luận ầm ĩ, đều dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía cái kia đau đầu nam tử. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện, Hắc lão đại chính lạnh lùng nhìn chằm chằm đau đầu nam tử. Nghĩ đến Hắc lão đại thủ đoạn độc ác, nghĩ đến Hắc lão đại không để ý mặt mũi của mình. Như thế ăn nói khép nép nịnh nọt, đây hết thảy đủ để chứng minh Hắc lão đại có bao nhiêu sợ hãi vừa mới thiếu niên. Đồng thời cũng đối đau đầu nam tử đến cỡ nào phẫn nộ. Bởi vậy, tất cả mọi người yên lặng quan sát, chờ đợi lấy xử lý như thế nào cái này đau đầu nam tử. Người tới, đem tiểu tử này cho ta xách về tầng hầm. Ta muốn hung hăng giáo huấn tiểu tử này. Hắc lão đại hai mắt nhìn chòng chọc vào đau đầu, trong mắt đều là phẫn nộ. Hôm nay hắn kém chút cắm, nếu như không là vận khí tốt, hắn rất có thể bị liên lụy. Cho nên hắn nhất định phải giáo huấn cái này tiểu đệ. Lão đại thật xin lỗi, ta không biết vị kia là đại nhân vật. Bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Đau đầu nam tử hoảng sợ cầu xin tha thứ lấy, nước mắt nước mũi đều đi ra. Bỏ qua cho ngươi, ngươi có biết hay không ngươi kém chút hại chết ta. Con mẹ nó ngươi chính là không phải không có đầu óc. Mang đi, lập tức mang đến tầng hầm. Hắc lão đại nộ hống. Đừng a, ta cũng không dám nữa. Bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Tại cuồng loạn tiếng cầu xin tha thứ bên trong, đau đầu nam tử bị bắt đi, chộp vượt tầng hầm. Mọi người xung quanh nhìn lấy tình cảnh này, nhìn lấy đau đầu nam tử cái kia hoảng sợ bộ dáng, đều dự cảm đến hắn kết quả sẽ phi thường thê thảm. Đáng đời, ai để ngươi phách lối như vậy? Đúng rồi, những người đi đường cười trên nỗi đau của người khác nói. Đồng thời cũng âm thầm nhớ kỹ Lý Hiên dung mạo, thề về sau gặp phải hắn nhất định không trêu chọc. Một bên khác, Tác Thác thành số 300, vắng vẻ trong tiểu viện, Ôn Nhu ngự tỷ đường Nguyệt Hoa trong phòng bận rộn, giúp đỡ Lý Hiên thu thập phòng, mà Đường Hạo bọn họ trong sân ngồi đấy, nói liên quan tới Đường Tam cùng sư phụ hắn sự tình. Ta luôn cảm thấy Đường Tam sư phụ không đáng tin cậy. 2 năm không tấn cấp hồn sư, ảnh hưởng quá lớn, còn nói đưa tiểu tam một đầu vạn năm hồn thú. Cái này thật vô cùng giả. Đường Khiếu cau mày nói, xác thực rất giả dối. Vạn năm hồn thú tuy nhiên tinh đấu xâm lâm rất nhiều, nhưng bản thân nó giá trị cũng không thấp, tăng thêm thực lực không tệ. Nếu như cái này có thể thuần phục, cái kia giá trị tuyệt đối tăng lên mấy lần. Đúng, nếu quả như thật tuần phục vạn năm hồn thú, vậy thì tương đương với có một đầu vạn năm hồn thú hộ vệ. Tuyệt đối giá trị liên thành. Hai tên trưởng lão cũng mở miệng giảng thuật, trong ánh mắt thủy chung mang theo hoài nghi. Ta ngay từ đầu cũng hoài nghi, bất quá tiểu tam sư phụ quá thần dị, loại kia cao nhân nói lời không phải giả. Trọng yếu nhất sự kiện này Lý Bá cũng có thể làm chứng. Đường Hạo giải thích, nếu như không phải là bởi vì Lý Bá, chúng ta đã sớm để tiểu tam đi săn giết hồn thú. Làm sao lại để hắn chờ tới bây giờ? Liền để ngày mai nghiệm chứng hết thảy đi. Đường Khiếu nói, trong mắt vẫn như cũ mang theo hoài nghi. Bên cạnh hai vị trưởng lão mặc dù không có tại mở miệng, nhưng là trong mắt hoài nghi cũng không có tiêu tán. Dạng này hoài nghi làm Đường Hạo cùng hắn Đường Tam cũng khẩn trương lên, lo lắng cho mình thật bị lừa, trong lòng cũng bắt đầu ước chừng bất an. Bất quá đúng vào lúc này, Đường Hạo cùng Đường Khiếu đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài, chân mày cau lại, có hồn thú khí tức. Kỳ quái, này khí tức vì sao như thế mịt mờ, mà lại trong thành vậy mà xuất hiện hồn thú khí tức. Chẳng lẽ nói Lý Bá tới? Đường Hạo trong mắt mang theo chờ mong, hai chân dùng lực cấp tốc nhảy lên đầu tường, sau đó vãng khí hơi thở vị trí xem xét, một giây sau mắt lộ ra kinh ngạc, thật là Lý Bá tới, hơn nữa còn mang đến một đầu đại dã chư hồn thú. Ô, đại dã chư hồn thú. Đường Khiếu cùng hai tên trưởng lão liếc nhau, cũng cấp tốc nhảy lên đầu tường, đồng dạng nhìn kỹ lại. Cái này xem xét không sao cả, bọn họ thật nhìn đến từ đằng xa đi tới một vị cưỡi heo thiếu niên. Mà đầu kia đại dã chư càng là gây nên bọn họ chú ý. Lý Bá vậy mà thật trở về, bất quá cái này đại dã chư khí tức vì sao như thế yếu ớt? Là vạn năm sao? Không đúng, nó khí tức trong người có chút nổ tung. Đường Khiếu cẩn thận cảm thụ, phát hiện cái này hồn thú khí tức nhìn như yếu ớt, nhưng bằng mượn lực cảm giác của bọn hắn, vẫn là phát hiện đại dã chư thể nội bạo liệt lực lượng. Cái này đủ để chứng minh, đại dã chư không hề giống biểu hiện yếu đuối như vậy. Cái này nổ tung lực lượng, tuyệt đối là vạn năm hồn thú. Xem ra tiểu tam sư phụ cũng không có lừa hắn. Xác thực, đại dã chư khí tức ẩn tàng tuy nhiên rất tốt, nhưng chúng ta thế nhưng là phong hào đấu la, nó giấu giếm bất quá chúng ta. Vậy mà thật là vạn năm hồn thú, thật ngoài ý muốn, tiểu tam sư phụ như thế nào người đâu? Đường Khiếu cùng hai vị trưởng lão hiếu kỳ nói, không còn có trước đó hoài nghi, có chỉ là kinh ngạc cùng thật không thể tin. Nghe lấy bọn hắn đàm luận, Đường Hạo cha con tâm tình cũng đã khá nhiều. Cảm giác lần này thật bái tốt sư phụ. Hở, các ngươi làm sao đều nhảy đến trên đầu tường? Là Lý Bá trở về rồi sao? Phía dưới trong tiểu viện, Đường Nguyệt Hoa từ trong nhà đi tới, thấy cảnh này, thanh âm nhu hòa hỏi thăm. Đúng là Lý Bá trở về, hơn nữa còn mang theo lễ vật. Đường Khiếu ấm giọng mở miệng, sau đó nhìn về phía Đường Tam. Tiểu Tam, nhanh đi mở cửa. Được rồi ba ba. Đường Tam lập tức cất bước đi tới cửa. Có điều hắn đột nhiên nghĩ đến, dựa theo bối phận Lý Bá là gia gia của hắn, cái này lệnh hắn lúng túng, tâm lý rất im lặng. Đường Tam bất đắc dĩ mở ra cửa sân, sau đó nhìn đến thoải mái nhàn nhã mà đến Lý Hiên. Còn có con kia đại dã chư, thật là lớn dã chư. Đường Tam nhìn lấy tướng mạo hung ác dã chư, cảm thụ được dã chư tại bình thường bề ngoài phía dưới ẩn tàng lực lượng đáng sợ. Đường Tam sắc mặt rốt cục thay đổi. Lý Bá, ngươi đã đến, mau tới mau tới. Đường Nguyệt Hoa cũng nện bước chân nhỏ đi tới cửa, một đôi thanh tịnh con ngươi như nước khi nhìn đến Lý Hiên về sau, lập tức hiện lên vui sướng, sau đó nâng lên bàn tay nhỏ trắng noãn, đối với Lý Hiên vẫy vẫy tay. Bất quá có một chút làm nàng hơi kinh ngạc, hai năm không gặp, dần dần lớn lên Lý Hiên lại có chút giống nàng. Nguyệt Hoa, ngươi nhìn Lý Bá, hắn dài đến càng lúc càng giống ngươi. Đường Hạo phát hiện điểm này, đi tới nói, xác thực rất giống ta. Đường Nguyệt Hoa hơi kinh ngạc gật đầu, nhìn lấy Lý Hiên xinh đẹp gương mặt, thon dài dáng người, cảm giác Lý Hiên cùng Đường gia những người khác không giống nhau, càng giống nàng, thật vô cùng giống. Đường Khiếu nhìn kỹ một chút Lý Hiên, tâm lý cảm thấy ngoài ý muốn. Đến ở bên cạnh hai vị trưởng lão thì âm thầm lấy làm kỳ. Cảm giác người Đường gia dù là không phải to con hình thể, vẫn như cũ rất có phong cách. Tại bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên trong, xa xa Lý Hiên dần dần tới gần, cuối cùng đi tới cửa tiểu viện. Các ngươi tốt nha. Lý Hiên nhảy xuống đại dã chư, đối với mọi người chào hỏi, đồng thời nhìn về phía Đường Tam. Thực lực của hắn quả nhiên còn không có tấn cấp. Lý Bá ngươi đã đến, cao lớn không ít, mà lại càng ngày càng thanh tú. Đường Nguyệt Hoa đi vào Lý Hiên trước mặt, lôi kéo tay của hắn, thậm chí nàng duỗi ra thon dài trắng nõn tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa bóp Lý Hiên khuôn mặt. Lý Hiên, Lý Hiên im lặng nhìn Đường Nguyệt Hoa liếc một chút. Nữ nhân này cũng dám nắm khuôn mặt của hắn. Đây quả thực là, bất quá lần này vì trang càng giống một số. Hắn biến hóa dung mạo cố ý thiên hướng về Đường Nguyệt Hoa. Cho nên gây nên nàng thân cận cũng bình thường. Lý Hiên cũng không nói gì nữa, mà chính là nhìn về phía Đường Tam. Tiểu Tam, cái này đại giã chư tặng cho ngươi, là sư phụ ngươi cho ngươi bồi dưỡng, để cho ta đưa tới cho ngươi. Đại giã chư thật là đưa cho ta sao? Đường Tam vẫn như cũ không thể tin được hỏi thăm. Dù sao cũng là vạn năm hồn thú, tương đương với có cái cường lực bảo tiêu. Hở, Tiểu Tam, ngươi thật giống như đặc biệt đừng cao hứng. Cái này đại giã chư rất đặc biệt sao? Đường Nguyệt Hoa thực lực chỉ có cấp 9. Tại đại giã chư ẩn tàng khí tức tình huống dưới, nàng căn bản nhìn không ra cái gì. Cho nên nàng cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong mang theo nghi hoặc. Đương nhiên rất đặc biệt. Nguyệt Hoa thực lực của ngươi quá thấp, cho nên nhìn không ra. Đại giã chư nhưng thật ra là vạn năm hồn thú. Đường Khiếu mở miệng nhắc nhở. Vạn năm hồn thú. Đường Nguyệt Hoa cả kinh che cái miệng nhỏ nhắn. Con người xinh đẹp bên trong viết đầy kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này lại là một đầu vạn năm hồn thú. Trước đó nàng còn tưởng rằng chỉ là một đầu phổ thông giã chư hồn thú đây. Mang theo khó có thể tin. Đường Nguyệt Hoa quan sát tỉ mỉ một phen đại giã chư. Muốn nhìn được nó chỗ nào tương đối đặc biệt. Đáng tiếc đại giã chư xấu không kéo mấy cái. Nàng nhìn không ra chỗ nào đặc biệt. Mang theo thật sâu nghi hoặc. Đường Nguyệt Hoa quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Lôi kéo tay của hắn dò hỏi. Lý bá, đây quả thật là một đầu vạn năm hồn thú sao? Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.